Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ngươi là cầm thú A. Canh thứ 3, ở Đại Đường chư thần cân nhắc, có hay không tìm chút hòa thượng đạo sĩ làm pháp thời điểm. Dịch Thiên nhưng gặp phải vấn đề khó. Bây giờ Định Tây bởi vì mối duyên cớ, thương mại chưa từng có phát đạt. Định Tây thành bên trong người đến người đi, vốn là trung đẳng to nhỏ huyện thành, xuất hiện chen chúc cảm giác, ở ngoài thành lại xây dựng thêm ngoại thành đi. Dịch Thiên đối diện trước Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, là, bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu, nói, còn có một chuyện, hiện khắp nơi đến mua muối con buôn càng ngày càng nhiều. Chế muối nhân thủ đã không đủ. Dịch Thiên cau mày, trực tiếp nhận người chính là, những chuyện nhỏ nhặt này sau đó đừng tìm đến ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ, như nhận người, chế muối bí phương có thể tiết lộ a? Dịch Thiên liếc Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút, nói, coi như tiết lộ cũng không sao, ai tạo giết ai. Trưởng Tôn Vô Kỵ phảng phất cảm giác được chính mình mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Bệ hạ, càng ngày càng giống một cái đế vương. Chờ Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi rời khỏi đây, Dịch Thiên có chút đau đầu. Bây giờ Định Tây càng ngày càng thiếu người, phải giải quyết, người đến. Dịch Thiên quát lên, một cái sĩ binh đi vào. Mấy ngày sau, một tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Đại Đường cùng Thiên Triều. Thiên Triều đem ở 2 tháng sau mở ra khoa cử. Đại Đường năm nay cũng muốn cử hành khoa cử a. Này hai cái triều đình và đồng thời, Đại Đường hạt vừng này điểm địa phương, còn mở cái gì khoa cử a? Khôi hài, ta đánh cược không ai đi Thiên Triều tham gia, có người hay không? Nếu như thu bách tính, là cá nhân đều sẽ đi, nhưng là thi khoa cử, sẽ không có người đi thôi. Lý Nhị nghe được tin tức này sau, cười lạnh dưới, lại cùng Đại Đường khoa cử chênh lệch thời gian không nhiều. Này không phải đang tìm cái chết sao? Hắn liền không tin có người từ bỏ cương vực bao la Đại Đường, mà lựa chọn đi Định Tây chức vị. Đi chỗ nào có thể làm cái gì? To lớn nhất cũng là một cái huyện lệnh đi. Mà các nơi thế gia nhóm cũng nghị luận sôi nổi. Thời đại này, có thể đọc lên sách cơ bản đều con cháu thế gia. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, khoa cử chính là con cháu thế gia chuyên môn cuộc thi. Trịnh huynh, người năm nay không phải dự định khoa cử sao? Tính toán đến đâu rồi? Còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là Đại Đường. Thôi huynh, người sẽ đi tham gia năm nay khoa cử sao? Không đi, chức vị nhiều tẻ nhạt a. Vương huynh, người đây, ta đã bị tiến cử, không cần tham gia nữa khoa cử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu như hết thảy mọi người biểu thị không đi Thiên Triều tham gia khoa cử. Định Tây, Hoàng Cung, Dịch Thiên đang lấy chính mình nông cạn tri thức nghiên cứu kinh tế chi đạo. Từ hậu thế đến hắn, tự nhiên biết kinh tế sức mạnh to lớn, mà dưới chân là một cái mập vô cùng, tròn vo gấu trúc, chính đưa chân trước, ôm Dịch Thiên bắp đùi ngủ. Lúc này, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi tới. Ai, người có thể hay không thả ta mẫu hậu a? Trường Nhạc cho Dịch Thiên rót một chén trà, sau đó dùng ngón tay chọc chọc Dịch Thiên. Dịch Thiên nhìn Trường Nhạc một chút, cười lạnh nói, yêu, chậm lại còn có nha hoàn a. Hắn oán niệm tràn đầy, nhưng là mấy ngày đều không thấy nha đầu này, ít đi nàng hầu hạ, thật là có chút không quen. Trường Nhạc xẹp xẹp miệng, nàng liền biết sẽ bị Dịch Thiên chê cười, vài bước đi tới Dịch Thiên phía sau, thế hắn nắm bắt vai, dịu dàng nói, bệ hạ, người liền thả ta mẫu hậu mà, có được hay không? Dịch Thiên nghe được nổi da gà đều lên, nhà đầu này là đang làm nũng vẫn là ở giết người a? Không thả. Dịch Thiên tức giận, Trường Nhạc cứng lại, cắn chặt hàm răng, hận không thể một quyền đem tên bại hoại này nện chết. Vậy ngươi cầm lấy ta mẫu hậu làm gì? Dịch Thiên không nói gì, lại không phải hắn muốn bắt. Ngươi hỏi hệ thống đi a. Ngươi vẫn là hệ thống nhường chộp tới đây. Hệ thống, ta có thể thả Trường Tôn Hoàng hậu sao? Dịch Thiên trong lòng mặc hỏi. Ký chủ như để cho chạy nhiệm vụ cái kia thu được khen thưởng cũng sẽ tương ứng biến mất. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này khen thưởng nhưng là yếu linh cây lúa a. Hắn còn hy vọng năm sau đầu xuân loại đây. Người đừng hy vọng, người mẫu hậu ta sẽ không thả. Dịch Thiên thản nhiên nói. Trường nhạc khí a, nhưng là lại nắm Dịch Thiên không có cách nào. Không kìm lòng được một nhóm thanh nước mắt rơi xuống. Càng nghĩ càng khổ sở. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nức nở nói. Ngươi có phải là thật hay không có ý tưởng kia? Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn không hiểu ra sao? Hắn có ý kiến gì? Hắn làm sao không biết? Trường nhạc thấy Dịch Thiên không lên tiếng. Khóc đến càng thương tâm. Ngươi là cầm thú a? Chẳng trách ta cậu ám chỉ mẫu thân ta cùng ta đồng thời hầu hạ ngươi. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Khe nằm. Dịch Thiên trong lòng vang lên vô số khe nằm. Này tai bay vạ gió. Ai, ngươi đừng nghĩ nhiều như thế rất. Ta liền đối với ngươi đều không ý nghĩ gì. Còn đối với ngươi mẫu hậu có ý nghĩ. Có muốn hay không như thế tưởng bờ. Dịch Thiên nổi giận, trực tiếp hận nói. Này mấy chương quá độ. Đang tăng nhanh nội dung vở kịch rồi. Díu dít, đừng từ bỏ pha lê tâm tiểu tác giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.